Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiết, anh thẳng thắn trả lời. Cô ấy chỉ nói với tôi sau khi chuyển đến căn hộ ở khu Đạm Thủy mới quen hai người. Không sai. Thế anh có muốn nghe quá trình quen nhau của bọn em không? Đương nhiên là muốn. Mạnh Đình Vũ ra sức tỏ vẻ hào hứng. Trực giác mách bảo cho anh đây chính là đề thi mà hai cô bạn thân nhất của Tĩnh dành cho anh. Đến lúc rồi. Mạc Vị Nùng lẩm bẩm. Đến lúc rồi. Đến lúc làm sao cơ? Mạnh Đình Vũ ngây người. Chúng ta qua bên kia ngắm cảnh đi. Âu Dương đề nghị, cầm nước uống, đứng dậy. Mạnh Đình Vũ ngỡ ngàng nhìn hai người đàn ông vội vã rút lui. Người thì biến mất không còn ném cho anh một ánh mắt nhìn cảm thông, còn anh thì trùng xuống. Cảm giác không lành chạy dọc sống lưng. Tĩnh, cậu không muốn vào nhà vệ sinh một chút sao? Đồng Vũ thường hỏi. Đúng đấy, tóc của cậu rối quá, đi sửa sang lại chút đi. Trang Hiểu Mộng cũng giục cô. Đừng đi mà. Mạnh Đình Vũ quay sang nhìn cô gái ở trong lòng anh, ánh mắt không giấu nổi sự cầu khẩn. Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào, coi như không thấy sự cầu khẩn của bạn trai, rút cánh tay dưới bàn nhẹ nhàng. Em sẽ về ngay. Nói đoạn, cô dịu dàng bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại, lấy một cái. Cả cô cũng bỏ mặc anh rồi. Mạnh Đình Vũ tự cười giễu mình. Chẹp, anh còn ngạc nhiên cái gì nữa? Lần trước, đang ngồi dùng bữa với đồng nghiệp của anh, nhận được điện thoại từ nhà trẻ, cô chẳng lập tức bỏ anh mà đi là gì. Bây giờ trong mắt Thẩm Tĩnh, người thân và bạn bè xếp hàng đầu, lũ trẻ nghịch ngợm của cô xếp thứ hai, có lẽ anh chỉ đứng vị trí thứ ba mà thôi. Những nhân vật hàng đầu đã yêu cầu cô tránh mặt, tất nhiên cô chẳng ngại hy sinh nhân vật đứng hàng thứ ba rồi. Mạnh Đình Vũ. Trang Hiểu Mộng đột nhiên hét tên anh, ngữ khí đúng kiểu điểm danh quân số tại trại lính. Anh bất giác, ngồi thẳng người. Bây giờ, em sẽ kể tường tận quá trình quen biết của ba đứa, anh hãy chăm chú lắng nghe. Ừ, đó là chuyện của 5-6 năm về trước. Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đã ở khu tập thể này trước khi Thẩm Tĩnh chuyển đến và hai người đều không ưa nhau. Lý do đó là giữa bọn họ có một chút hiểu nhầm. Hiểu Mộng cho rằng em là một người phụ nữ lăng nhăng. Đồng Vũ Thường thẳng thắn thuật lại. Mạnh Đình Vũ giật mình. Lăng nhăng. Đồng Vũ Thường rất xinh đẹp, lại là tiếp viên hàng không, chuyến bay quốc tế. Anh tin đàn ông theo đuổi cô không ít, nhưng nói cô lăng nhăng thì thật khó tin. Nhìn cử chỉ thân mật của cô đối với Âu Dương tối nay, anh khó mà hình dung được. Thật ra, sự thắc mắc của anh, Đồng Vũ Thường cong môi, nửa cười nửa không. Bởi vì Hiểu Mộng thường xuyên nhìn thấu Âu Dương đến nhà em, cho rằng Âu Dương là bạn trai của em, nhưng lại không ít lần nhìn thấy các chàng trai khác lái xe đưa em về, vì thế cho rằng em bắt cá hai tay. Như vậy, không coi là bắt cá hai tay ư? Anh cửa khạo hỏi lại. Dĩ nhiên là không phải. Đồng Vũ Thường lườm anh một cái. Lúc đó em chỉ coi Âu Dương như em trai, nhưng chàng trai đưa em về đều có ý với em, nhưng em chưa từng mời ai lên nhà cả. Ồ, Mạnh Đình Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Xem ra Âu Dương đã có một khoảng thời gian thề thảm bám đuổi cô. Anh thầm thương cảm cho người bạn mới gặp ngày hôm nay. Lúc đó em cảm thấy cô ấy thật đáng ghét, sao lại có thể hành hạ một người đàn ông tốt như thế? Trang Hiểu Mộng giải thích. Đúng thế. Nhớ lại ngày xưa, Đồng Vũ Thường cười khẽ, ánh mắt nghịch ngợm hướng về phía cô bạn. Em còn nghi ngờ Hiểu Mộng phải chăng đã yêu nhầm Âu Dương. Mình rất thích anh ấy. Trang Hiểu Mộng thản nhiên thừa nhận. Có một lần mình quên mang chìa khóa, không mở được cửa, cũng không biết đi đâu gọi thợ phá khóa. May mà có Âu Dương tình cờ đi qua, lái xe đưa mình đi tìm thợ phá khóa. Mình muốn mời anh ấy một cốc cà phê thay lời cảm ơn, nhưng anh ấy lại từ chối. Chỉ nói là hàng xóm thì nên giúp đỡ lẫn nhau, còn nói cô bản thân của anh rất vụng về, nếu có chuyện gì mong mình giúp đỡ một chút. Hiểu Mộng nghe xong càng nổi điên. Đúng, lúc đó em chỉ muốn nói ngay cho Âu Dương biết bạn gái của anh ấy đã làm những chuyện xấu xa gì sau lưng anh, khó khăn lắm mới kiềm chế lại được. Vì thế cô ấy càng ghét em hơn. Thế thì đã sao? Mạnh Đình Vũ khó hiểu nhìn hai cô gái đang kẻ đấm người xoa rất ăn ý. Câu chuyện có vẻ rất thú vị, nhưng anh không hiểu có quan hệ gì đối với mình chứ. Tại sao lại nhất định bắt anh nghe câu chuyện này? Anh chỉ còn nước diễn tròn vai khán giả trung thành. Sau đó thì sao? Sau đó em biết chuyện Âu Dương giúp đỡ Hiểu Mộng cũng không vui lắm. Ngoài em ra, Âu Dương cũng rất ít khi chủ động bắt chuyện với các cô gái khác. Đồng Đồng lên cơn ghen ấy mà. Lần này đến lượt Hiểu Mộng thích thú trêu bạn. Đồng Vũ Thường tính khí rất tốt, chỉ có vai bình thản thú nhận. Lúc đó cũng không hiểu lắm vì nguyên do gì, bây giờ nghĩ lại quả thật em đã lên cơn ghen. Cũng chẳng hiểu tại sao bọn em thường xuyên chạm mặt trong thang máy. Có một lần đen đủi bị kẹt trong thang máy, Thẩm Tĩnh cũng có mặt. Đó là hôm đầu tiên cô ấy chuyển đến. Hả? Bạn gái của anh cuối cùng cũng xuất hiện trong câu chuyện. Mạnh Đình Vũ vui hẳn lên hỏi. Tại sao lại bị kẹt trong đó? Vậy thì... Ai mà biết, hồi đó thang máy thường xuyên phải sửa chữa, có lẽ là gặp trục trặc bất ngờ. Tóm lại là tụi em đã nhấn chuông kêu cứu rất lâu, nhưng không có ai đến cả. Vậy thì phải làm sao? Còn có thể làm sao? Thì đành phải chờ thôi, nhưng thang máy chật hẹp oi bức càng khiến cho người ta bực bội. Sau đó Hiểu Mộng liền nã pháo vào em. Đồng Vũ Thường mỉm cười. Điểm Nhiên quấn lấy ly trà sữa quánh đặc. Cô ấy quên em phải biết nắm lấy hạnh phúc ở trong tầm tay, không nên đứng núi này trông núi nọ. Ồ, wow. Mạnh Đình Vũ nhướng mày, trong lòng tấm tắc khen ngợi. Dù không chỉ rõ danh tính, nhưng lời nói mới sắc bén làm sao. Em cũng điên người, cái gì mà đứng núi này trông núi nọ, nói như thể phụ nữ ăn chơi chắc táng lắm vậy. Thế nên em cũng phản công, nói một vài người bên cạnh tận dụng tốt, thời thanh xuân, đừng để sau này trở thành một bà cô già lẻ loi, khiến cho người ta phải tương hại. Câu này càng thâm, Mạnh Đình Vũ âm thầm kết luận, quả nhiên không được xem thường phụ nữ. Bọn em gần cổ cãi nhau, gay gắt cả buổi, Tĩnh chỉ đứng im lặng như thân cây, chẳng có một chút phản ứng gì, càng làm cho bọn em điên tiết hơn. Lẽ nào anh không điên tiết? Anh thì đang tức đến nỗi, không màng gì đến hình tượng hàng ngày, thế mà người đứng bên cạnh giả câm giả điếc từ đầu đến cuối, ra vẻ thành cao quý phái, chẳng lẽ anh không bực mình? Chắc là sẽ rất bực mình, Mạnh Đình Vũ gật đầu đồng ý. Đôi khi anh cảm thấy sự lạnh lùng quá đáng của Tĩnh làm người khác tan nát cõi lòng. Vốn dĩ là chuyện riêng của hai đứa, bây giờ lại thành thù hận của ba người. Sau khi được cứu ra, ai cũng chỉ mong không bao giờ phải nhìn thấy mặt người kia. Nhưng tụi em lại ở chung một tầng, không muốn gặp nhau cũng khó. Sau đó thì sao? Mạnh Đình Vũ càng nghe càng thấy hấp dẫn. Trang Hiểu Mộng tiếp tục kể chuyện. Có một hôm, vì làm việc quá mệt, em ngồi qua trạm xe buýt. Lúc trước, xuống đường mới phát hiện đó là một con phố rất tối tăm, đằng sau còn có một người đàn ông bám đuôi. Lúc đó em tình cờ đi taxi qua, Đồng Vũ Thường tiếp lời. Nhìn thấy có một người đàn ông kỳ quái bám theo cô ấy vào trong ngõ, đang định bảo tài xế đi theo xem sao, nhưng đầu ngõ bị ô tô chặn ngang, taxi không vào được, em đành phải xuống xe. Hắn ta muốn cưỡng bức em sợ quá, kêu lên thất thanh. Đồng Đồng nghe thấy liền lao đến, hắn ta hốt hoảng, liền rút dao ra dọa đâm bọn em. Nhớ lại đêm kinh khủng đó, Trang Hiểu Mộng vẫn chưa hết sợ hãi, cô thở thật sâu. Đồng Đồng cởi giày cao gót, quăng về phía hắn, sau đó lôi em chạy ra khỏi ngõ. Hắn ta nổi khùng, cầm dao rượt theo bọn em liều mình chạy như điên. Mạnh Đình Vũ nín thở. Như thể đang nghe tận mắt chứng kiến khung cảnh đáng sợ kia, anh nhìn chăm chú vào hai cô. Lần đầu tiên cảm nhận được hai cô là bạn thân nhất của Tĩnh, vì thế cũng là người hết sức quan trọng với anh, cần được anh dốc sức bảo vệ. Sau đó Đồng Đồng bị vấp ngã xuống đất. Nhìn thấy tên biến thái kia, sắp bắt được cô ấy, em kinh hoàng gào thét. Mặc dù Hiểu Mộng rất sợ, nhưng cô ấy vẫn quay lại cứu em, ra sức đập túi sách lên lưng của hắn. Đồng Vũ Thường mỉm cười ngọt ngào, hai cô trao cho nhau cái nhìn thân thiết và tin tưởng. Mạnh Đình Vũ dần hiểu ra tình cảm khăng khít của ba người đã nảy sinh như thế nào. Nhưng lợi hại nhất vẫn là Tĩnh. Trang Hiểu Mộng gõ tay lên cốc, tiếng cười trong vắt như thủy tinh. Cô ấy lái xe ngang qua, thấy tình cảnh trên, lập tức thì quay ngoắt xe lại 180 độ với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng vào gã tên biến thái. Cái gì? Mạnh Đình Vũ kinh hoàng trợn mắt. Cô ấy không sao chứ? Anh không trách bạn gái quá lỗ mãng, chỉ sợ cô gặp nguy hiểm. Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đưa mắt nhìn nhau. Ừ, xem ra là tên này vẫn còn thuốc chữa. Tình không sao, chỉ trình diễn một chút kỹ thuật lái xe siêu phàm mà thôi. Ánh mắt của Trang Hiểu Mộng sáng lên thích thú. Tĩnh căn chuẩn thời điểm, nhấn mạnh ga, nhưng cũng đủ làm tên biến thái kia hồn siêu phách lạc rồi, chạy biến đi. Sau đó cô ấy chở bọn em về nhà, pha hai tách trà nóng cho bọn em. Nét biểu cảm của Đồng Vũ Thường dịu dàng như nước chảy. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy của hai người làm cho Mạnh Đình Vũ chợt hiểu ra trọng tâm của câu chuyện, anh khẽ cười khổ. Trang Hiểu Mộng nhíu mày, chăm chú quan sát anh. Xem ra anh đã biết bọn em định nói với anh điều gì rồi. Anh biết. Bất kể là người đàn ông nào, chỉ cần cả gan làm tổn hại đến một sợi lông chân của một trong ba đứa em, thì hai người kia tuyệt đối không tha cho hắn. Đồng Vũ Thường lạnh lùng nhìn anh, thốt ra lời cảnh báo cứng rắn như thép. Anh hiểu chứ? Anh hiểu rất rõ. Mạnh Đình Vũ lại cười khổ, không biết tại sao đối diện với ánh mắt sắc như dao của hai cô, anh chỉ muốn giơ tay lên đầu hàng. Anh hiểu thì tốt rồi. Lại một nụ cười nhạt nhạt làm đối phương rùng mình. Mạnh Đình Vũ lạnh xiết sống lưng. Câu chuyện kết thúc, Mạc Vị Nùng và Âu Dương quay lại chỗ ngồi, Thẩm Tịnh cũng thong thả tiến tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lập tức nắm chặt bàn tay của cô, thể hiện rõ nỗi lưu luyến không muốn rời xa. Thẩm Tĩnh có một chút ngạc nhiên, nhưng phút chốc đoán ra sự tình, liền trao cho anh một cái nhìn dịu dàng. Đêm dần về khuya, mọi người hàn huyên chuyện trên trời dưới bể, gần tiếng nữa, bất ngờ Thẩm Tĩnh đứng dậy. Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường cũng đứng dậy theo. Đình Vũ, muộn rồi, bọn em về trước đây. Thẩm Tĩnh mỉm cười với anh. Anh về cùng em. Anh định đứng dậy luôn. Cô nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống ghế, lắc đầu nói. Woman talk, đàn ông xin ngừng bước. Woman talk. Anh ngơ ngác ngắm nhìn đôi môi tươi hồng của cô, cong lên thành nụ cười thần bí mê hồn. Cô không giải thích, chỉ nháy mắt với anh một cái. Cô nhanh nhẹn xoay người, ba người phụ nữ cùng rời đi. Trước khi bước xuống cầu thang, cô quay lại mỉm cười với anh, khẽ vẫy tay anh. Anh mê mẩn dõi theo thân hình yêu kiều của cô, nhìn mà xem người phụ nữ mà anh yêu nhất. Từng bước đi của cô tràn đầy tự tin và thanh thoát, sự tự tin như chú mèo kiêu hãnh nhất. Anh ta tiêu tùng rồi. Sau khi yên lặng quan sát cảnh vừa rồi, Mạc Vị Nùng trầm mặc kết luận. Anh ta đã hoàn toàn nằm trong bàn tay của cô ấy. Âu Dương cũng điềm đạm tiếp lời. Hai người đang cười tôi sao? Mạnh Đình Vũ thu lại ánh mắt si mê, lập tức quay trở về trạng thái nhạy bén sáng suốt hàng ngày. Anh ta đã nghe thấy hết cả rồi sao? Mạc Vị Nùng và Âu Dương nhất thời sững người. Trái với sự bối rối của hai người, Mạnh Đình Vũ tỏ ra rất thoải mái, kẽ mỉm cười. Tôi thừa nhận tôi rất si mê Tĩnh, còn hai anh thì sao? Không phải cũng nằm gọn trong bàn tay của bạn gái mình sao? Hả? Cái này thì... Không ai trả lời, chỉ có ngọn gió đêm như đang cười thầm bọn họ. Các cô nàng đã rút quân rồi, bọn họ cũng chả buồn giữ hình tượng lịch lãm nữa. Họ ghé một tiệm tạp hóa gần đó, mua một bịch bia rồi lôi nhau ra bờ sông, vừa ngắm trăng vừa uống. Anh có biết khi nãy tại sao Thẩm Tĩnh lại không cho anh đi cùng không? Âu Dương chợt hỏi. Mạnh Đình Vũ lắc đầu. Bởi vì bọn họ sẽ mở phiên họp phê bình. Mạc Vị Nùng giải thích. Phiên họp phê bình? Mạnh Đình Vũ giật mình. Là nói tôi sao? Còn ai vào đây nữa? Mạc Vị Nùng ném cho anh một cái nhìn ngầm ý. Anh còn chưa chịu chấp nhận số phận sao? Lúc nãy anh đã nghe quá trình quen nhau của bọn họ rồi chứ? Anh cũng từng nghe rồi à? Dĩ nhiên, có điều Âu Dương tốt số hơn chúng ta. Anh ta được đích thân bạn gái kể lại, còn chúng ta thì phải nghe lời cảnh cáo của hai cô kia. Bởi vì bọn họ rất yêu quý Âu Dương sao? Chính xác. Mạc Vị Nùng muốn uống một ngụm bia lớn, tay phải vỗ lên vai của Mạnh Đình Vũ. Kể ra thì chúng ta đồng bệnh thương tâm, đều không nhận được sự yêu thích của bản thân người yêu mình. Tim anh lại trùng lại. Đừng lo lắng. Âu Dương thấy anh ủ rũ thì mỉm cười an ủi. Tôi nghĩ trong mắt của Hiểu Mộng và Đồng Đồng, anh đã đủ tiêu chuẩn rồi. Nhưng các anh vừa bảo bọn họ sẽ phê bình tôi còn gì? Phê bình dĩ nhiên là có, đó là thú vui của phụ nữ mà. Mạc Vị Nùng thản nhiên trả lời. Bọn họ tụ tập lại là để nói xấu cánh đàn ông chúng mình. Nói thế cũng phải nói, Mạnh Đình Vũ đồng cảm. Mạc Vị Nùng lại uống thêm một hớp nữa rồi nói. Nói ra thì phụ nữ thật là một động vật thần kỳ. Lúc họ vui vẻ thì dịu dàng như Đức Mẹ Maria, ngọt ngào như thiên sứ. Nhưng anh tuyệt đối đừng có chọc giận họ, không thì bọn họ sẽ khiến anh sống không bằng chết. Mạnh Đình Vũ nhanh nhẹn bổ sung. Chuẩn, không cần chỉnh. Mạc Vị Nùng búng ngón tay tán thành, rồi thở dài ngao ngán. Đáng sợ hơn là lúc bọn họ giày vò hành hạ anh vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Không sai. Hai người còn lại lập tức gật đầu. Không thể đúng hơn được nữa. Cạn ly vì những nàng thiên sứ. Âu Dương giơ lon bia lên, cao giọng nói. Cạn ly. Tiếng vỏ lon chạm nhau leng keng. Cạn ly vì những cô nàng ác ma. Mạc Vị Nùng giơ lon bia lên lần nữa. Cạn ly. Bọn họ lại uống một ngụm lớn. Cuối cùng Mạnh Đình Vũ nửa cười nửa không nhếch mép. Cạn ly vì phụ nữ. Tiếng cười sảng khoái vang vọng lên khắp bờ sông, có lẽ do đêm đã khuya, cũng có lẽ do mặt nước quá dày, khiến cho người nghe vô cùng phức tạp. Tối hôm đó, sau khi bọn em đi rồi, bọn anh đã nói những chuyện gì thế? Giữa bữa tối, Thẩm Tĩnh đột nhiên hỏi anh. Hả? Mạnh Đình Vũ đang chuyên tâm đối phó với đĩa sushi cá ngừ nên không nghe rõ. Anh ngẩng đầu ngơ ngẩn. Cái tối mà chúng ta đi ăn tối ở quán ở bên bờ, Bát Lý ấy. Em về rồi, anh nói những chuyện gì với Mạc Vị Nùng và Âu Dương? Sao? Có hứng thú với Men's Talk à? Mạnh Đình Vũ cố tình trêu cô. Anh ngắm nghía một hồi đĩa sushi cá ngừ, cuối cùng vẫn quyết định bỏ cuộc, chuyển sang chiến đấu với món sushi kia. Không ăn sushi thì thôi, đồ ăn Nhật còn rất nhiều lựa chọn khác. Không thể nói sao? Cô khẽ chớp mắt tinh nghịch. Mạnh Đình Vũ hơi choáng. Cái này thì bọn anh cùng nhau giải một phương trình rất phức tạp. Phương trình gì? Thiên sứ cộng ác quỷ bằng phụ nữ. Anh cười thầm ở trong lòng, không giải thích điều gì. Thế bọn anh đã giải được chưa? Coi như giải được rồi. Anh trầm ngâm, uống một ngụm rượu. Nhưng vẫn cảm thấy không đơn giản như thế. Nghĩa là sao? Anh nghĩ nếu dùng vi phân, chắc sẽ phân tích được nhiều hơn. Nói không chừng có thể vi phân N lần cũng nên. Làm vi phân N lần? Thẩm Tĩnh ngơ ngác. Cái gì với cái gì cơ? Sao càng nói lại càng chẳng hiểu gì hết. Nhưng vẫn điểm nhiên đưa ra kết luận. Có lẽ dùng thời gian của một đời người cũng chẳng giải xong phương trình này. Thẩm Tĩnh trợn mắt nhìn anh. Là cô trở nên khờ khạo rồi à? Sao lại không hiểu nổi anh nói cái gì cơ chứ? Nhưng hình như cũng đã nắm bắt được một chút nào đó. Vừa dùng bữa xong, hai người rời khỏi nhà hàng. Tay trong tay, thong dong bước đi dưới ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy bóng của họ. Đúng rồi, hai cô bạn thân của em cho anh mấy điểm thế. Mạnh Đình Vũ lên tiếng. Thẩm Tĩnh sững lại. Cái gì? Mạnh Đình Vũ quay lại nhìn cô, có một chút chán nản nói. Tối hôm ấy, Woman Talk của bọn em không phải là nhắm vào bọn anh mà phê bình sao? Thẩm Tĩnh kinh ngạc dương mắt. Sao anh lại biết được? Cô mỉm cười ngọt ngào. Anh không trả lời, sau khi lườm cô một cái dài, mới hừ một tiếng. Rốt cuộc là cho mấy điểm? Anh thật sự muốn biết sao? Cô nghiêng đầu, ánh mắt thích thú trêu anh. Anh quay đầu đi chỗ khác. Thôi, không để nói cho anh biết thì tốt hơn. Nếu là một con số dưới mức trung bình, chắc chắn anh sẽ tức ói máu mất. Thẩm Tĩnh nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, đôi môi khẽ mỉm cười. Cô sát lại gần anh, cơ hồ dựa thẳng vào lòng của anh. Mai là cuối tuần, anh có kế hoạch gì không? Em thì sao? Anh lại hỏi. Muốn đi đâu? Em có một chuyện phải làm. Đã hoãn lại 2 tuần rồi, sớm muộn cũng phải làm. Chuyện gì? Muốn đưa anh về nhà em, cô dịu dàng nói. Anh chấn động, quay phát lại. Ý của em là... Em muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ em. Cô cười ngọt ngào như mật ong. Không, bố mẹ em cứ bắt em đi xem mặt, phiền phức lắm. Anh có thể về gặp bố mẹ em rồi à? Mạnh Đình Vũ vui mừng khôn xiết, trái tim như con ngựa hoang, tuột dây cương điên cuồng lao đi. Điều này có nghĩa là tình cảm của anh dành cho cô càng sâu sắc thêm. Cô bằng lòng đưa anh về gặp bố mẹ, tức là ngầm tuyên bố anh chính là người bạn đời của cô phải không? Nhìn anh hạ hê chưa kìa, cô lườm yêu anh. Anh quên mất, anh có tên trong danh sách đen của bố mẹ em hả? Ừ nhỉ. Cơn phấn chấn nhất thời cựng lại. Suýt nữa anh đã quên mất, trong mắt của bố mẹ cô, anh là tên bạc tình, đáng chém 1000 nhát dao. Lần này thì xong rồi, mẹ của em chắc sẽ cầm chổi đuổi anh ra khỏi nhà, còn bố của em nói không chừng sẽ đập cho anh một trận. Anh cũng biết à. Dù sao thì cũng là vấn đề của anh, không phải là của em, anh tự mình nghĩ cách ứng phó đi. Cô ôm lấy cánh tay của anh, cười rạng rỡ như thiên sứ, nhưng miệng lại thốt ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Thiên sứ và ác quỷ đúng là một sự tổng hợp mâu thuẫn. Mạnh Đình Vũ ngây người, ngắm người đẹp ở bên cạnh, chỉ cảm thấy trong chốc lát tình yêu của anh muốn tràn ra ngoài. Ôi, phụ nữ, họ là một dòng nước mắt, cũng là một ngọn lửa nóng hổi của đàn ông, là máu ở trong lồng ngực, cũng là vùng mềm mại nhất của trái tim đàn ông. Ôi phụ nữ, đàn ông mà đã phải lòng họ thì... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Ngôn Tình Havala. Đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Nhấn nút đăng ký để đón chờ những câu chuyện mới nhất ở trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net